Bất diệt bá thể quyết, chương 1298 thế ngoại đồ. Góc truyện audio.com, Mộ Phong không khỏi quay đầu nhìn lại, nhưng thấy Ngọc Thư Võ Đế trước người, lơ lửng một tấm hơi ố vàng. Bức tranh này họa quyền là một tấm phổ thông thế ngoại nông thôn đồ, một đầu uốn lượn dòng suối quán xuyên cả tòa nông thôn, mà thôn cửa thì là có mấy tên hài đồng đang chơi đùa, còn có mấy danh lão nhân lập ở bên cạnh vui mừng nhìn xem. Mà cái kia gỗ kinh khủng hấp lực chính là từ chương này nhìn như phổ thông thế ngoại nông thôn đồ bên trong truyền đến. Nhìn kỹ lại, tại trung ương bức tranh xuất hiện một viên hình dạng xoắn ốc đen điểm. Mộ Phong cùng cửu đầu xà vội vàng không kịp chuẩn bị, bị hấp lực không ngừng lôi kéo, thân hình càng đổi càng nhỏ, cuối cùng bay ngược chui vào thế ngoại nông thôn mưu toan bên trong. Là Ngọc Thư Võ Đế đại nhân bản mạng đế khí thế ngoại đồ. Vũ Hồng Hy trông thấy cái kia bị Ngọc Thư Võ Đế chậm rãi thu lại thế ngoại nông thôn đồ bức tranh, đôi mắt bắn ra ra hào quang sáng chói. Thế ngoại đồ, mặc dù là sơ giai đế khí, lý luận đến nói cùng ma kiếm cùng giai, mà lại khí linh càng là so ma kiếm khí linh muốn cấp thấp nhỏ yếu rất nhiều. Nhưng là, nắm giữ thế ngoại đồ bực này đế khí thế nhưng là Ngọc Thư Võ Đế dạng này chân chính võ đế cường giả, mà không phải Mộ Phong dạng này võ hoàng, tự nhiên có thể phát huy ra đế khí lực lượng chân chính. Đây cũng là vì sao, Mộ Phong tại Đông Băng tiếp quản thân thể, đồng thời tế ra chín kiếm tình huống hạ, vẫn như cũ không địch lại thế ngoại đồ bên trong chứa cường đại hấp lực, từ đó bị trực tiếp hút vào trong bức tranh. Ngọc Thư Võ Đế đại nhân, chúc mừng, rốt cục là bắt lấy kẻ này. Vũ Hồng Hy liền vội vàng tiến lên chúc mừng nói. Ngọc Thư Võ Đế thì là sắc mặt khó coi, hắn dù sao cũng là võ đế cường giả, thu phục một tên võ hoàng, thế mà phí đi lớn như vậy trắc trở, mà lại làm cho hắn cuối cùng sử dụng thế ngoại đồ bực này ép dương át chủ bài. Cái này nếu là truyền đi, mặt của hắn chỉ sợ cũng muốn vứt sạch đi. Mà hố trời phụ cận, bị đế vực áp chế gắt gao đám người, thì là sắc mặt tái nhợt không máu, bọn hắn đôi mắt bên trong vẻ tuyệt vọng cơ hồ nồng đậm đến đều sắp chảy ra nước. Bọn hắn biết, bọn hắn triệt để không cứu nổi. Giết sạch bọn hắn đi, nhanh lên đi, việc này dù sao không phải cái gì hào quang sự tình, cho nên làm việc sạch sẽ điểm. Ngọc Thư Võ Đế lườm Vũ Hồng Hy một chút, nói mà không có biểu cảm gì xong, cái sau ngầm hiểu, mang theo gần vạn tên quân đội trùng trùng điệp điệp hướng lấy phía dưới đám người trùng sát mà đi. Đám người hữu tâm phản kháng, nhưng bọn hắn trên người hoàn toàn bị đế vực lực lượng nghiền ép, thân thể đều không thẳng lên được, liền cơ bản nhất linh nguyên đều không đáng kể, căn bản chính là dê đợi làm thịt, làm sao có thể phản kháng được đây, nhân quảng cáo. Ầm ầm, đột nhiên, bao phủ xung quanh đủ có mấy vạn mét phạm vi thư quyền đế vực bỗng nhiên rung động bắt đầu chuyển động, chợt to như vậy đế vực trên không sụp ra to lớn nứt nẻ. Ngọc Thư Võ Đế sắc mặt triệt để thay đổi, mà nguyên bản trùng sát gần vạn quân đội, càng là thân hình ngưng lại, trận hình đại loạn tán loạn chạy trốn. Là ai? Ngọc Thư Võ Đế bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, hắn phát hiện tại cái kia đế vực trên không nứt nẻ bên trong, một tấm lóe ra lưu ly quang hoa bàn tay chậm rãi rơi xuống, xuyên qua nứt nẻ, hướng phía Ngọc Thư Võ Đế chấn áp tới. Hỗn trướng, góc truyện audio.com. Ngọc Thư Võ Đế giận dữ, vung bút họa ra một vài bức tranh, hình thành từng đạo khủng bố dọa người công kích, nhưng lại tại đụng bên trên tấm kia bàn tay nháy mắt nhao nhao diệt vong. Sau đó, tấm kia màu lưu ly bàn tay trực tiếp đập xuống, oanh tại Ngọc Thư Võ Đế trên người, đem hung hăng chấn đặt ở phía dưới, tại đụng nát vài tòa dãy núi về sau, Ngọc Thư Võ Đế cả người đều lâm vào sâu trong lòng đất không rõ sống chết. Mà cái kia màu lưu ly bàn tay bao trùm đi lên, đem hung hăng chấn đặt ở nơi đó, vị nhưng bất động hóa thành một tòa màu lưu ly kỳ dị đại chiến. Tĩnh, tĩnh mịch tĩnh, vô luận là Vũ Hồng Hy cùng hắn xuất lĩnh gần vạn quân đội, vẫn là nhắm mắt chờ chết đông đảo thế lực cường giả, đều tại lúc này lâm vào tập thể hóa đá. Mới đại phát thần uy Ngọc Thư Võ Đế thế mà bị một tấm từ trên trời giáng xuống màu lưu ly bàn tay cho chấn đè ở phía dưới, mà lại không có lực phản kháng chút nào. Đây chính là Thanh Vũ Đế quốc vị thứ hai võ đế a, như vậy chương này lưu ly bàn tay chủ nhân lại nên sẽ mạnh đến mức nào đâu. Ngọc Thư Võ Đế, người thật to gan, liền ta Hàn Lâm viện người cũng dám động, ngươi không muốn sống sao? Tại lúc này, trong hư không truyền đến một đạo trung khí mười phần hét lớn thanh âm, trong thanh âm quang minh lẫm liệt lại uẩn thoáng ánh lên kinh sợ cảm xúc. Tại tiếng quát qua đi, mọi người chung quanh lúc này mới phát hiện, mênh mông mà cường đại thư quyền đế vực hỏng mất, cái kia thực hiện trên người bọn họ đế vực uy áp cũng nhao nhao tán loạn ra, khiến bọn hắn đều khôi phục tự do. Đế vực uy áp biến mất, chúng ta được cứu, cái này Ngọc Thư Võ Đế không biết đắc tội ai thế mà đưa tới khủng bố như vậy cường giả xuất thủ, bất quá dạng này cũng tốt, trong lúc vô hình chúng ta cũng được cứu, nhân quảng cáo. Hy vọng vị cường giả này có thể đem Thanh Vũ Đế quốc tất cả mọi người đều tiêu diệt, chúng ta cũng có thể chút cơn giận. rất nhiều người đều là lộ ra sống sót sau tai nạn Tiếu Dung, mới là bọn hắn khoảng cách tử vong tiếp cận nhất thời gian, điều này cũng làm cho bọn hắn đối với Thanh Vũ Đế Quốc sinh ra cực độ chán ghét cảm giác, hận không thể cái này xuất thủ cường giả đem Thanh Vũ Đế Quốc cho triệt để diệt. Vũ Hồng Hy thì là sắc mặt trắng bệch, miễn cưỡng tổ chức thật hỗn loạn quân đội, lập tức rút lui đến nhất định khoảng cách, ánh mắt thì là kiêng kỵ nhìn về phía trước viễn không. Chỉ thấy phía trên đó, đứng lơ lửng lấy một đầu khổng lồ kim sư, kỳ dị là kim sư lưng bên trên mọc ra hai tấm cánh khổng lồ. Giờ phút này, kim sư dày đặc lưng bên trên, đứng thẳng hai đạo dáng người thon dài nam tử. Một người cầm đầu, là một tên khí độ bất phàm, khí vũ hiên ngang áo mãng bào nam tử trung niên. Mà một người khác thì là người khoác liêu ly giáp, mang trên mặt liêu ly mặt nạ thon dài nam tử, hắn thân bên trên tán phát lấy sát khí mãnh liệt, đây là chỉ có kinh nghiệm xa trường mới có thể mài luyện ra được khí chất. Khiến mọi người tại đây ngạc nhiên là cái kia áo mãng bào nam tử khí thức kém xa cái kia liêu ly giáp tướng lĩnh, bất quá chỉ là chuẩn đế mà thôi, mà cái kia liêu ly giáp nam tử là thực lực so Ngọc Thư võ đế còn muốn mạnh võ đế. Nhưng chính là như thế một vị cường đại võ đế thế mà chủ động cùng tại chỉ là chuẩn đế tu vi áo mãng bào phía sau nam tử, đôi mắt bên trong có một vòng vẻ cung kính, cái này khiến rất nhiều người đều rất là không hiểu. Góc truyện audio.com, kia là Trung ương Hoàng đình liêu ly vệ chuyên dụng liêu ly giáp. Người này là liêu ly vệ bên trong tướng lãnh cao cấp. Kim sư Sơn Trang cầm đầu lĩnh đội, tại nhìn thấy cái kia liêu ly giáp nam tử nháy mắt con ngươi thít chặt thành châm, không khỏi thấp hô ra tiếng. Liêu ly vệ chính là Trung ương Hoàng đình ba David một trong, là duy trì thần thánh thành ổn định lực lượng trung kiên, tại thần thánh triều địa vị có thể nói là cực cao. Có thể nói, liêu ly vệ binh lính bình thường, nó địa vị cùng thân phận, đều so ở đây phần lớn người đều muốn siêu nhiên rất nhiều. Mà trước mắt cái này tên thân mang liêu ly giáp nam tử chính là võ đế cường giả, cho dù tại liêu ly vệ bên trong đều có thể nói là tướng lãnh cao cấp, địa vị vượt qua bình thường võ đế. Nhưng dạng này một vị quyền cao chức trọng liêu ly vệ tướng lĩnh thế mà chủ động cùng tại đây chẳng qua là chuẩn đế tu vi áo mãng bào phía sau nam tử, hơn nữa nhìn bộ dáng còn có chút dáng vẻ cung kính, vậy thì thật bất khả tư nghị. Cách chương.